Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, Yên Hoa Sơn không còn. Răng rắc, nhãn ma thần trước người quang mang, đã nứt ra vết tích. Sau đó, cái này cường đại hỏa diễm, hung hăng rơi vào nhãn ma thần trên thân thể. Màu tuyết trắng mang theo kim quang áo bào, lập tức bị nhen lửa. Nhãn ma thần bị đụng bay đến ngoài ngàn mét dốc núi, mới hoàn toàn dừng lại. Trong lúc nhất thời, tràng diện yên tĩnh vô cùng. Đám người chỉ cảm thấy hô hấp thanh âm đều có thể bị nghe được. Tầm mắt của bọn hắn nhìn về phía người ở ngoài xa. Lúc này nhãn ma thần, một thân đen nhánh, đâu còn có trước kia phong hoa tuyệt đại. Tần Phong ý thức lực truyền lại ra tiếng âm tới. Nhãn ma thần, ba chiêu này như thế nào? So ra mà vượt ngươi khi đó thiên nhãn chi quang sao? Tần Phong tiếng nói vừa mới rơi xuống, nhãn ma thần thần sắc liền biến đổi, tựa hồ không nhịn được, phát ra rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi tới. Hắn lúc đầu nghĩ bảo trì sau cùng cường đại hình tượng, nhưng là hiện tại như thế nào cũng bảo trì không ở. Đây hết thảy tới quá đột ngột. Nhãn ma thần bị ngay cả đánh ba cái S đoạn dị năng thuật. Thật sự có chút không chịu nổi. Tốt một cái Tần Phong. Nhãn ma thần trong mắt tràn ngập sát cơ. Tần Phong đồng dạng không cam lòng yếu thế. Trong mắt hắn, nhãn ma thần trong mắt quang huy đã ảm đạm. Cái này qua không cách nào leo lên cường giả. Rốt cục vẫn là bị Tần Phong dẫm tại dưới chân. Tần Phong, chuyện hôm nay, ta nhớ kỹ. Nhãn ma thần cắn răng nói. Tần Phong gật đầu, thái độ vô cùng không quan trọng. Ta lúc đầu cũng nhớ kỹ chuyện này, cho nên ngày khác nghĩ muốn giết ta, tùy thời xin đợi. Nhãn ma thần trong mắt càng hận hơn. Tần Phong tựa như là tại cùng hắn nói, người khi đó không gây ta, hiện tại như thế nào lại bị đánh mặt. Hai người đã kết đại thù, liền như là lúc trước Tần Phong cùng Hạ Thiên Hình đồng dạng. Chỉ là hiện tại hai người đều không muốn lấy cá chết lưới rách. Nhưng là một khi có cơ hội, đều có thể giết chết đối phương. Nhãn ma thần mặc dù không cam tâm, nhưng vẫn là hóa thành một đạo quang mang, biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại nữa, hắn một chút địch nhân nếu như biết hắn thụ thương, tới đuổi giết hắn, liền được không bù mất. Lưu lại người, lúc này cũng còn có chút khiếp sợ. Từ Tần Phong nói ra còn ba lần công kích bắt đầu, đến nhãn ma thần thụ thương, tới lui lui không cao hơn 5 phút đồng hồ. Hiện tại, nhãn ma thần thế mà chạy, cái này để bọn hắn đều có chút không dám tin. Tần Phong nhưng không có kinh ngạc, mà là mở miệng kêu Hàn Nghiễm Minh danh tự. Hàn đại nhân, chuẩn bị lấp đầy cái này khe hở đi. Ta cũng giúp ngươi một tay. Về phần về sau cái này khe hở có thể hay không bị người mở ra, liền là về sau sự tình. Báo cáo chuẩn bị đi lên. Thời khắc giám sát đi. Tần Phong câu nói này, ngược lại là đem mấy người ánh mắt kéo lại. Tốt, để vệ tinh giám sát tùy thời giám sát ở chỗ này. Không cho nhãn ma thần trở về phá hư. Đáng tiếc đây là Mộc Lâm Liên Minh địa bàn. Chúng ta cũng không có cách nào điều động đóng giữ quân. Không cần, chỉ cần không phải S đoạn năng lực giả đến. Cho dù có người đào mở, có lẽ còn vào không được đâu. Liền xem như S đoạn, cũng không phải ai cũng có thể chạm vào đi. Chủ yếu là như thế một mảng lớn năng lượng bay hơi. Thật sự là quá lãng phí. Tần Phong nói, lời này thật sự là nói người nói vô tâm. Người nghe hiểu ý. Một bên Âu Bác Lan sắc mặt lạnh một chút. Đã sự tình kết thúc, ta trở về giao nộp. Chuyện kế tiếp ta cũng không có biện pháp giúp chút gì không. Đi trước một bước, Âu Bác Lan tự cho là mình chính là Tần Phong nói cái kia vào không được địa tâm S đoạn. Trong lòng bị đè nén, trọng yếu nhất chính là Tần Phong thực lực quá mạnh. Âu Bác Lan thế mà ngay cả xả giận cơ hội đều không có. Chỉ có thể đi, ta cũng có việc, liền cáo từ, đi trước một bước. Cái khác S đoạn nhìn xem tình huống như vậy, nhao nhao rời đi, hiện trường chỉ còn lại có Hàn Nghiễm Minh cùng Phương Chu. Ha ha, lão Lạc, làm bất động những chuyện này, ta đi về trước, Các ngươi bận bịu, người trẻ tuổi, nhiều làm chút sự tình. Phương Chu cũng chậm gì gì đi, nhưng nhìn là chậm rãi. Trên thực tế mỗi vượt một bước đều khoảng chừng ngàn mét. Mấy cái lấp lóe, được rồi, vốn là không có trông cậy vào những người này làm những này vụn vặt sự tình. Hàn Nghiễm Minh tới đây, kỳ thật chính là vì lấp đầy khe hở. Những người khác lại chỉ là đến xem có cái gì tiện nghi có thể nhặt. Hay là nghĩ đến đánh bại hư không hoàng trùng chúa tể. Đạt được trên người đối phương vô cùng chân quý tài liệu. Hiện tại có Tần Phong lưu lại hỗ trợ. Thậm chí không cần Hàn Nghiễm Minh xuất thủ liền giải quyết nhãn ma thần. Hàn Nghiễm Minh còn cảm thấy bớt việc không ít đâu. Thậm chí, Hàn Nghiễm Minh đối Tần Phong thái độ cũng thay đổi rất nhiều. Ba chiêu đánh bại nhãn ma thần, mà lại mỗi lần đều là cấp S dị năng, vẫn là khác biệt khác hệ. Những này hắn cũng làm không được. Cái này Tần Phong tương lai tất nhiên bất phàm, không trở thành bên mình thế lực, cũng tối thiểu lưu cái ấn tượng tốt. Về sau có chuyện gì, có lẽ có thể sẽ hợp tác đâu. Hàn Nghiễm Minh bãi chính lập trường của mình, tiện tay phóng xuất ra dị năng của mình tới. Đại địa lần nữa bắt đầu chấn động nhẹ nhẹ. Yên Hoa Sơn dưới đã bị bổ ra hai nửa thành thị. Thuấn gian di động đến ở ngoài ngàn dặm. Sau đó, đại địa truyền đến thùng thùng thanh âm. Đại lượng thổ sụp đổ, che chùm lên nham tương bên trên. Tần Phong cũng điều động lên dị năng. Hắn thổ hệ phù văn tự nhiên không có Hàn Nghiễm Minh cường đại như vậy. Nhưng là di chuyển núi đá lại cũng không phí sức. Yên Hoa Sơn bắt đầu đúng nghĩa sụp đổ. Khe nứt to lớn bị lấp đầy. Từ đó, nơi này triệt để biến thành một mảnh bình nguyên. Không còn có Yên Hoa Sơn. Làm xong đây hết thảy, Hàn Nghiễm Minh cũng trở về Hoa Hạ Liên Minh. Tần Phong dự định lại xử lý một chút thú triều sự tình lại trở về về. Kỳ thật hư không hoàng trùng chúa tể đi vào Yên Hoa Sơn mở ra một khe lớn. Liền là bởi vì nơi này là khoảng cách địa mạch tiếp cận nhất địa phương. Tần Phong đánh lui nhãn ma thần về sau, kỳ thật không ít hắc ám thế lực ép đoạn tới dò xét qua. Những người này tự nhiên có thủ đoạn giấu giếm vệ tinh giám sát. Chỉ là bọn hắn lâm vào dưới đáy về sau, lại căn bản không có cảm nhận được năng lượng chi nguyên. Thậm chí ngay cả nguyên bản nham tương đều đã biến mất. Địa mạch cũng là có biến hóa. Thậm chí rất nhiều người cho rằng, địa tâm là chí cường giả tinh hạch, có lẽ còn có nhất định ý thức, cũng sẽ bảo vệ mình. Cái này địa mạch bị người phát hiện về sau, uy hiếp địa tâm ý thức tồn tại, từ đó biến mất không thấy gì nữa. Tần Phong nghe được tin tức như vậy, phản lại cảm thấy càng tốt hơn. Không cần lo lắng tự mình vị diện sớm hỏng mất. PS, cầu nguyệt phiếu. PS2. Cảm ơn các độc giả một tháng qua đã bắp rất nhiều nguyệt phiếu. Xin cảm ơn rất nhiều a. Hy vọng mình sẽ cùng các bạn đồng hành suốt cả bộ truyện mà thế này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.